Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 572, chương 574, bát linh quan. Tóc bạc bà lão lấy An Lô cảnh hậu kỳ tu vi. Ở vận dụng lá bài tẩy nhà đánh lén tình huống, mới đưa hoa khí cảnh 3 tầng cô gái mặc áo trắng kích thương có thể cô gái mặc áo trắng tay phải. Vừa ra, nguyên bản là cả người băng hàn khí tức. Nhất thời tỏa ra đốt cháy tất cả cực nóng dù cho song phương tu vi khác nhau một trời một vực. Nhưng kết quả đều là tóc bạc bà lão bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Miễn cưỡng giữ được tính mạng cũng may cô gái mặc áo trắng tựa hồ mất đi ký ức. Chỉ nhớ rõ chính mình gọi Vân Hàm Yên. Thực lực mặc dù so với nàng muốn cao hơn nhiều, nhưng không có phức tạp gì tâm tư. Bị nàng vài lần lừa gạt sau mới hỗn qua đi có thể Vân Hàm Yên ký ức không ở. Vẫn là thông minh nhanh trí. Tóc bạc bà lão muốn thiết kế cạm bẫy căn bản không thể. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Không thể không mang theo Vân Hàm Yên trở lại Kim Phù Môn. Đem chống lạnh trì cho đối phương làm chỗ tu luyện nói đến. Tóc bạc bà lão trong lòng vẫn còn có chút tán đồng Vân Hàm Yên. Coi nàng là làm người trong đồng đạo, có điều tiền đề là, nàng vẫn là cái kia đã từng tuổi trẻ hơn, ngây thơ hơn nữ tu, chỉ là nàng hiện tại không phải, mà là một tàn nhẫn tuyệt lão yêu quái ở tóc bạc bà lão xem ra. Vân Hàm Yên cùng nàng có cộng đồng trải qua, đều bị yêu tha thiết đạo lữ vứt bỏ hơn nàng suy đoán Vân Hàm Yên đã từng tu vi nên rất cao. Chí ít là huyền châu cảnh tu vi, có điều ở trải qua bị đạo lữ vứt bỏ sau đó. Tâm tình bất ổn, chịu đến tâm ma phản phệ, trở nên ký ức hoàn toàn không có. Có chút điên điên khùng khùng lên tu vi rơi xuống hóa khí 3 tầng. Thực lực nhưng vẫn còn, có thể mang nàng một An Lô cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh cho ngoan ngoãn có thể Vân Hàm Yên nhưng quay về. Tay phải của nàng đặc biệt để ý, mặt trên cái kia đóa nụ hoa chờ nở màu xanh hoa sen. Trông rất sống động, càng như là một đóa ngọn lửa màu xanh, mơ hồ hiện ra nhạt màu vàng nhạt trên đường đi. Vân Hàm Yên thỉnh thoảng sẽ quay về tay phải, mê luyến cực điểm hô. Phu quân một loại tóc bạc bà lão nghe được trực lắc đầu. Suy đoán Vân Hàm Yên không chỉ mất trí nhớ. Hơn nữa thần trí có chút không bình thường dù vậy, tóc bạc bà lão đối với Vân Hàm Yên tâm phục khẩu phục. Nàng bị đánh sợ, bất kỳ mưu quỷ kế, thực sự là đánh không lại con kia quỷ dị mà mạnh mẽ tay phải lúc này. Đem Vân Hàm Yên từ chống lạnh trong ao gọi ra, tóc bạc bà lão thấp thỏm trong lòng, không đem Vân Hàm Yên tên sát tinh này lừa gạt đi. Nàng Kim Phù Môn không được an bình, môn chủ vị trí, thậm chí là tính mạng bất cứ lúc nào khó giữ được. Vân Hàm Yên nghe được Linh Châu đảo sau, trong mắt lóe ra một tia mê man, lập tức đồng ý hạ xuống. Đối với giáo dục đệ tử mới nhưng không nhắc tới một lời, tóc bạc bà lão nghe vậy, trái lại mừng rỡ, đệ tử mới nàng có thể tự mình giáo dục. Chỉ cần đem Vân Hàm Yên tên sát tinh này đưa đi là được, song phương đàm luận đến mức rất vui vẻ. Tóc bạc bà lão cho Vân Hàm Yên sắp xếp một chỗ khá là hàn chỗ tu luyện. Này đều là nàng yêu cầu, tích đáp, tí tách, giọt nước mưa âm thanh không ngừng, lạch ẩm ướt sơn, chính là hàn chỗ tu luyện Vân Hàm Yên ngồi xếp bằng ở trong núi. Một khối tròn tròn tảng đá sơn. Lượng lớn hơi lạnh tức, hướng về thân thể của nàng hội tụ, không có quá nhiều cừu, lạnh sơn, nhiệt độ đột nhiên lên cao tuyết ra che lấp cổ tay trắng ngần. Mặt trên màu xanh hoa sen như ẩn như hiện, Hàm Yên. Là ta liền làm liên lụy ngươi, màu xanh hoa sen trong. Truyền ra một luồng nhàn nhạt gợn sóng, chỉ là Vân Hàm Yên nhận biết không tới. Có điều trực giác trên rất thân thiết dịch thần không nghĩ tới. Hắn lúc trước đem long hồn trấn áp sau. Mất đi chi giác vốn là cho rằng liền như vậy, thân tử đạo tiêu. bị Vô Tận Hư Vô cắn nuốt mất, có thể chờ hắn tỉnh táo sau. Mới phát hiện bám vào Vân Hàm Yên trên cổ tay, bám thân vạn năm linh dược, càng là nơi cổ tay hiển lộ ra một đóa màu xanh hoa sen. Thật giống một trông rất sống động hình xăm, thoáng vừa nghĩ, Dịch Thần liền hiểu được, nói cho cùng, đã từng thân là sấp xỉ đan đỉnh hắn, kỳ thực chính là Vân Hàm Yên bản mệnh pháp bảo, hơn nữa còn là bị huyết luyện, tâm luyện xong trọng luyện hóa, dù cho hắn mất đi chi giác. Chỉ cần Vân Hàm Yên khoảng cách hắn không xa, hắn bản năng cũng sẽ để hắn tự động trở lại Vân Hàm Yên trên người. Cái này bất ngờ để Dịch Thần được cứu trợ, nhưng liên lụy Vân Hàm Yên long hồn mất đi linh trí. Hắn dựa vào lý trí chiếm cứ ưu thế, có thể chờ hắn mất đi chi giác. Song phương tình thế lúc này nghịch chuyển, cũng may hắn bám vào Vân Hàm Yên trên cổ tay. Song phương tương tự bản mệnh pháp bảo cùng chủ nhân liên hệ, để hắn chịu đến long hồn thương tổn thì Vân Hàm Yên pháp lực sẽ tự động đến giúp đỡ hắn long hồn. Không hổ là trời sinh địa dưỡng thần thú, Kim Long Thủy Tổ Nguyên Thần dù cho Dịch Thần liều mạng đều không trấn áp được, còn phải tiêu hao Vân Hàm Yên hầu như toàn bộ tu vi mới cuối cùng đem long hồn miễn cưỡng trấn áp xuống. Nếu không là hắn tỉnh lại, nói không chắc Vân Hàm Yên hóa khí ba tầng tu vi đều sẽ không còn lại, sẽ bị ép đến không còn một mống. Hơn nữa hấp thu Vân Hàm Yên tu vi thời cơ cũng không thỏa đáng. Dịch Thần suy đoán, Vân Hàm Yên là tiến vào trong hư vô, vượt qua không gian bình phong thì hắn vô ý thức hấp thụ tu vi, mặc dù Vân Hàm Yên không có có ngoài ý muốn, thuận lợi vượt qua không gian hư vô khu vực, đi tới nơi này không biết tên giới, có thể bởi tu vi hầu như hoàn toàn biến mất, tâm niệm gần chết bi thống tình huống, cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đánh mất toàn bộ ký ức, mới cái gì đều không nhớ rõ. Vân Hàm Yên chỉ nhớ rõ chính mình tên tình huống. Vẫn cứ thông qua trực giác, cảm nhận được trên cổ tay màu xanh hoa sen, có loại không tên thân thiết. Hỗn loạn tâm tư dần dần bình ổn lại, chủ động tìm kiếm băng hàn chi địa, dùng để tu luyện khôi phục tu vi. Có điều Kim Long Thủy Tổ long hồn lợi hại vẫn là xa xa ra ngoài Dịch Thần dự liệu. Ở Kim Phù Môn này chừng 10 ngày, long hồn lại mãnh liệt phản phệ vô số lần Dịch Thần lực có thua. Không thể không bị động hấp thu Vân Hàm Yên tu vi trấn áp long hồn. Mãi đến tận hiện tại, Vân Hàm Yên tu vi mới khôi phục lại hóa khí 5 tầng, cũng may cho tới bây giờ, Dịch Thần đã đem long hồn hoàn toàn trấn áp, không lại bị động hấp thu Vân Hàm Yên tu vi. Một tháng sau, mặc dù không có hàn băng nơi, Vân Hàm Yên tu vi cũng khôi phục lại an lô cảnh sơ kỳ. Dịch Thần lợi dụng thiên diễm, đem long hồn chậm rãi luyện hóa, có thể hiệu quả Linh Châu Đạo. Lăng Thanh Điện đến rồi người, là tên an lô cảnh hậu kỳ tu sĩ, không hổ là đại địa mới đi tới tu sĩ. Điều khiển pháp bảo, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hạ xuống ở Kim Phù Môn Sơn Đính. Người tới là tên trung niên nam tu, ục ịch vóc người, tướng mạo ngược lại không tệ, nhưng là dùng phép thuật thay đổi mà thành. Hoắc môn chủ, đệ tử đâu? Trung niên nam tu đi vào Kim Phù Môn chủ điện, trực tiếp ngồi ở chủ vị, nhìn xuống tóc bạc bà lão hỏi, Cung Khâm đạo hữu, đệ tử bản môn đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi xem nếu không ở bản môn nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Tóc bạc bà lão chạm ở phía dưới, nhẫn nhịn tức giận nói rằng. Cung Khâm vung vung tay, ngạo khí 10 phần nói, ta rất bận, nghỉ ngơi không lâu dùng, đem đệ tử mang ra đến ta gặp gỡ, cũng không lâu lắm. Đinh Văn Thêu chờ 3 tên đệ tử đi tới trong chủ điện. Hoắc môn chủ, người đây là ở lừa gạt Lăng Thanh Điện ba? Cung Khâm nhìn quét 3 người một chút, lạnh lùng nói, không dám. Tóc bạc bà lão cố nén tức giận, lần này nhưng là Bát Linh Quan muốn vời thu đệ tử, nói đến cùng các ngươi Kim Phù Môn có cùng nguồn gốc, nắm giữ chế tạo bùa thiên phú đệ tử đi nơi nào? sẽ cho ngươi cùng Kim Phù Môn mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ngươi cần phải hiểu rõ, Cung Khâm nhìn quét chủ người trong điện. Không có một để thỏa mãn, Bát Linh Quan, Kỳ Vân Sơn Mạch Bát Linh Quan. Tóc bạc bà lão thay đổi sắc mặt, biết là tốt rồi. Đem Kim Phù Môn đệ tử đều giao ra đây. Ta tự mình tới chọn 3 tên đệ tử, Cung Khâm hơi không kiên nhẫn, tóc bạc bà lão đã không còn chút nào do dự, lúc này kích phát môn trong tiếp khách âm phù, thông báo tất cả mọi người đến đây, người đến đông đủ sau. Toàn bộ chủ điện hầu như đứng đầy, đầy đủ 100 người, ngươi, còn có ngươi. Cung Khâm ánh mắt hơi đảo qua một chút, rất nhanh sẽ điểm ra 3 người Đinh Văn Thêu, một tên đệ tử mới, cùng với bộ đàn ngọc. Tóc bạc bà lão sắc mặt có chút khó coi. Song hệ linh căn bộ đàn ngọc bị điểm trúng, làm cho nàng có chút thống. Lúc này nói rằng, Cung Khâm đạo hữu, bộ sư muội nàng là ta Kim Phù Môn trụ cột, này bị mang đi có chút không thích hợp. Lại nói nàng là thổ kim song hệ linh căn, kỳ thực cùng chế tạo bùa nửa điểm đều không dính dáng. Ở Kim Phù Môn chủ yếu quản lý môn chủ sự vụ. Ngươi xem đổi một người làm sao? Thay đổi người, ngươi thật lòng. Cung Khâm ánh mắt phát lạnh, Cung Khâm đạo hữu, kính xin dàn xếp 1, 2. Tóc bạc bà lão cố nén tức giận, dàn xếp. Ngươi món đồ gì, dám cùng ta nói như thế? Nói thật cho ngươi biết, nếu không là nghe nói, ngươi Kim Phù Môn nữ đệ tử tương đối nhiều, ngoại hình vẫn không sai, ngươi cho rằng ta đồng ý đến? Có điều bây giờ nhìn lại, đều là những người kia nói lung tung, bế quan lâu, liền lợn cái đều có thể nói thành thiên tiên, nhưng nếu Cung Khâm đến rồi, liền không thể đến không? Ngươi cho rằng ta thật coi trọng này 3 cái nương môn thiên phú? Có điều là cảm thấy dáng điệu không tệ, có thể chơi một chút mà thôi. Cung Khâm không che giấu nữa, muốn chết. Tóc bạc bà lão cũng không nhịn được nữa, một tấm hỏa xà bùa chú ném qua. Cung Khâm ngồi ở ngọc thạch trên ghế động cũng không có nhúc nhích, khoát tay vung ra một đạo linh lực, hỏa xà trong nháy mắt biến mất. Không nên chọc ta, bằng không ta không ngại diệt Kim Phù Môn. Thật sự cho rằng các ngươi Kim Phù Môn ở linh khí này thiếu thốn, gần như thế giới phàm tục văn khúc đạo thành đệ nhất tu chân môn phái, liền rất đáng gờm đúng không? Nói cho ngươi, có điều là ải tử bên trong cất cao cái mà thôi. Ngươi Hoắc môn chủ cũng chỉ là một cuộn mình ở văn khúc đạo ếch mồi đáy giếng, còn vừa già lại xấu, nhìn ra ta đều muốn thổ. Cung Khâm phi thường trương cuồng, liều lĩnh cùng khinh bỉ. Tóc bạc bà lão ở Cung Khâm dễ dàng hóa giải hỏa xà phù sau, sắc mặt liền đại biến, nhưng lập tức trong mắt lóe ra một tia lạnh, gượng cười nói, Cung Khâm đạo hữu giáo huấn phải là ta Kim Phù Môn vĩnh viễn trung tâm Lăng Thanh Điện, lần này đệ tử đạo hữu ngươi tùy ý chọn tuyển đúng rồi. Ta Kim Phù Môn còn có một tên khách khanh trưởng lão, tu vi tuy rằng không cao, nhưng dung mạo không thể chê, tuyệt đối là toàn bộ văn khúc đạo, không phải toàn bộ Trường Sinh Châu ngày thứ nhất tiên. Ta hiện tại liền phái người đi gọi nàng đến đây. Cung Khâm đối với tóc bạc bà lão phần sau tiệt lời nói trực tiếp lơ là, có điều tóc bạc bà lão ngoan ngoãn thái độ, để hắn phi thường hài lòng, lộ ra vẻ tươi cười nói, chỉ cần Kim Phù Môn trung tâm ta Lăng Thanh Điện, tất cả dễ bàn, ta Kim Phù Môn trên dưới, nhất định trung thành tuyệt đối. Tóc bạc bà lão không chút biến sắc, lúc này phái một người đi xin mời Vân Hàm Yên, 3 người các ngươi lại đây, trước tiên cho ta vò vò kiên, ta ngược lại muốn xem Kim Phù Môn trong đến cùng có ra sao tiên tử. Cung Khâm quay về bộ đàn ngọc, 3 người vẫy tay, trong mắt vẻ mặt rất là đắc ý cùng thỏa mãn, sư phụ cứu ta. 2 người khác tuy rằng do dự, nhưng vẫn là hướng về Cung Khâm chậm rãi đi đến, mà Đinh Văn Thêu không nhúc nhích. quay về cùng nàng có không bình thường quan hệ. Sư phụ cầu cứu tên kia đảm nhiệm người trưởng lão. Này An Lô cảnh sơ kỳ nam tu, đã sớm mong cung khâm uy thế hạ, triệt để thả Đinh Văn Thêu đối mặt tóc bạc bà lão người môn chủ này. Hắn đều không có ý niệm phản kháng, chớ nói chi là so với tóc bạc bà lão càng lợi hại. Đến từ Lăng Thanh Điện cung khâm, người phải cứu nàng. Cung khâm ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Đinh Văn Thêu sư phụ, cung đạo hữu hiểu lầm. Văn Thêu có thể nói theo hữu, đó là vận mệnh của nàng, vinh hạnh của tại hạ. Nam tu không chút nghĩ ngợi nói rằng Đinh Văn Thêu sắc mặt trắng bệch, hầu như ngã xuống đất, con mắt đỏ ngầu nhìn sư phụ của nàng. Quan hệ của các ngươi thật giống không bình thường. Cung khâm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đinh Văn Thêu, thật giống có thể đem người nhìn thấu. Lập tức lắc đầu một cái, giơ tay một đạo hỏa diễm bay về phía Đinh Văn Thêu. Kỳ thực ngươi là có hay không băng thanh ngọc khiết, ta căn bản không để ý. Nhưng là ngươi nhưng cùng sư phụ có không chỉ quan hệ. Thiên lý ở đâu, ta thực sự không nhìn nổi. Tất nhiên muốn trừ ma vệ đạo, giúp đỡ thiên đạo. Đinh Văn Thêu chỉ là hóa khí 5 tầng đệ tử. Ở cung khâm quả cầu lửa hạ, nơi nào có cơ hội phản kháng. Lúc này bị hóa thành cho tàn, ngươi, tóc bạc bà lão giận dữ. Tức giận đến run, một đệ tử nàng là không để ý. Có thể ở ngay trước mặt nàng ở trong chủ điện giết người. Nàng không có phản ứng. Sau này tất nhiên uy tín không còn sót lại chút gì. Kim Phù Môn còn có thể văn khúc đạo tự xưng đệ nhất tu chân môn phái, Hoắc môn chủ. Ngươi có ý kiến? Cung khâm lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, ục ịch thân thể biến mất ở chủ vị tóc bạc bà lão hơi thay đổi sắc mặt. Chính muốn ngăn cản, trong đám người liền truyền đến một tiếng hét thảm. Cung khâm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Đinh Văn Thêu sư phụ phía sau, đều là An Lô cảnh, coi như là sơ kỳ cùng hậu kỳ. Theo lý mà nói, khác biệt cũng không phải khác biệt một trời một vực. Có thể Đinh Văn Thêu sư phụ ở cung khâm trên tay, một đòn đều không có chống lại, bị hung hăng đỏ đậm hỏa diễm bao vây hóa thành cho tàn. Cung lão tặc, khinh người quá đáng, tóc bạc bà lão giận dữ. Lúc này lấy ra một khối ngọc bài pháp khí, bên trong lượng lớn phong nhận bao phủ mà ra, có chút ý nghĩa. Cung khâm no đủ nhếch miệng lên, giơ tay lấy ra một cái hắc khí lượn lờ bạch cốt. Nhất thời toàn bộ chủ điện đều lạnh lên, khiến lòng người bên trong đột nhiên phát lạnh. Ý bạch cốt có dài khoảng một trượng, ở cung khâm trước mặt xoay tròn không ngừng, hình thành một đạo trắng đen xen kẽ bình phong những kia sắc bén cực kỳ phong nhận. Một chạm được trắng đen bình phong, toàn bộ tán loạn tình cờ có một đạo xa lưới chi ngư xuyên qua trắng đen bình phong. Cung khâm dễ dàng tách ra, chém vào những kia chưa kịp chạy ra chủ điện xui xẻo đệ tử trên người tóc bạc bà lão triển khai phong. Nhận, đối với cung khâm không có tác dụng, chém những kia hóa khí cảnh đệ tử trên người, nhưng là thuận buồm xuôi gió, nhẹ thì cụt tay gãy chân, nặng thì bị chém thành hai khúc một bên. Trong chủ điện trong lúc nhất thời mùi máu tanh tràn ngập. Ngọc bài phong nhận công kích sau khi đi qua, cung khâm rốt cục nắm lấy cơ hội, dùng bạch cốt pháp khí oanh kích ở tóc bạc bà lão trên người. Thân thể của nàng dường như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược ra ngoài, nện ở chủ vị, đem chủ vị tạp đến mức hoàn toàn tan vỡ, máu tươi lượng lớn chảy ra, ở phế tích trong giấy rùa, trong lúc nhất thời bò không đứng lên. Quỷ tu, tà tu, cung khâm đang muốn thừa thắng xông lên, đem bạch lão ẩu triệt để chém giết, lại nghe được cửa truyền tới một du dương âm thanh. Hắn dùng thần thức tra xét, đồng thời quay đầu đi, nhìn thấy một tên thân mang xanh nhạt bách điệp phượng vũ quần nữ tử. Nhưng hắn chỉ kịp sinh ra đẹp quá ý nghĩ, liền cảm giác trong lòng phát lạnh, toàn thân bị che kín trên một tầng băng xương, toàn bộ hóa thành một ngôi tượng đá. phịch một tiếng nhẹ vang lên, đã biến thành một đống vụn băng, chỉ để lại mất đi bất định hồn phách bê đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.